Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 563, bí mật. Vù, ngồi trên ghế ngồi, quay đầu xuyên thấu qua cửa sổ mạn tàu nhìn đi ra bên ngoài mặt đất càng ngày càng gần. Những kia nhỏ nhỏ như kiến cỏ kiến trúc lần nữa khôi phục bình thường. Trình Lâm phảng phất nghe được máy bay động cơ vận chuyển bên trong phát ra mệt mỏi than nhẹ. Sân bay nhìn lên dã rộng rãi, ánh nắng tươi sáng, rất nhanh, làm máy bay hành khách triệt để ngừng ổn. Hắn bắt đầu theo dòng người đi vào lối ra máy bay. Ở một bọn người chiều bên trong, hắn ngẩng đầu nhìn mắt to lớn trên màn hình địa điểm tên. Không phải Singapore, mà là Đế Đô, đúng. Đang cùng hoàng nhân trò chuyện sau, hắn liền xoay người bước lên bay đi Đế Đô máy bay. Cũng đem với nơi này cùng với những cái khác một nhóm người tập hợp. Sau đó đi tới chỗ cần đến, tập anh xã còn lại thành viên vẫn chưa đồng hành. Lần này phân phối, những người khác sẽ đi tới Lan Thị tòa kia hình chiếu. Mà Trình Lâm cái này xã trưởng tắc đại biểu cửu ti đi xa nước ngoài. Lần thứ nhất xã đoàn hành động ta cái này xã trưởng liền vắng chỗ. Có phải là không tốt lắm? Dọc theo hành lang hướng ngoài kiến trúc đi đến, Trình Lâm không nhịn được nghĩ, dựa theo hoàng nhân cách nói, lần này Singapore thăm dò so sánh phức tạp, người tham dự số lượng sẽ đặc biệt thiếu một ít, tương ứng, chất lượng liền cao hơn nữa chút. Tổng bộ yêu cầu, trên nguyên tắc, mỗi cái ti cục đều phải chí ít chọn phái đi một vị ngũ phẩm cảnh tham gia. Cá biệt tình huống không cho phép ngoại trừ. Đồng thời, lần này nhất ti cũng sẽ phái một cái tiểu đội đi về. Cùng các địa phương đặc lý ti những cao thủ một đảo. Tiến vào hình chiếu, cửu ti bên này, mục tiền ngũ phẩm trở lên cũng mới 3 người. So với 2 vị bận rộn ti thủ. Trình Lâm tự nhiên là ứng cử viên phù hợp nhất, đến mức lần này hình chiếu đến cùng vì sao lại có an bài như thế. Hoàng nhân không hề trả lời, chỉ là muốn hắn đi đế tất cả tập hợp, đến thời điểm tự nhiên sẽ có người báo cho. Suy nghĩ những này, Trình Lâm đi đến ngoài phi trường, sau đó có chút mờ mịt nhìn thủ đô phồn hoa, chuẩn bị lấy điện thoại di động tìm kiếm dưới địa điểm tập hợp tin tức. Lúc này, bỗng nhiên, quảng trường trong đám người trực tiếp đi tới một người thanh niên. Đối phương mang kính đen, liếc mắt nhìn hắn, hỏi, cửu ti người, Trình Lâm cũng không ngoài ý muốn. Đến thời điểm chính mình báo bị quá cưỡi chuyến bay, thế là gật đầu, đúng, đi theo ta, thanh niên xoay người liền đi. Trình Lâm cũng liền theo đi về phía trước, cũng trong bóng tối mở ra. Mông lung chi nhãn, đánh giá. Dựa vào hào quang độ sáng, phán đoán ra đối phương hẳn là chỉ là tu sĩ cấp thấp. Xác suất lớn cũng không phải là nhất ti thành viên chính thức. Đối phương dẫn Trình Lâm vẫn chưa rời đi, mà là trực tiếp vòng tới sân bay nào đó tòa đại lâu. Tiến vào, quẹo trái quẹo phải, lên lầu đi đến một cái phòng. Kéo cửa ra, đối Trình Lâm nói. Người còn chưa tới đông đủ, người có thể trước ở đây nghỉ ngơi. Cảm tạ, Trình Lâm gật đầu, cất bước vào cửa, mới vừa vào đi, hắn liền bị một mảnh hào quang lắc hôn mê mắt, vội vàng đóng năng lực cảm nhận, lúc này mới thích ứng. Giờ khắc này, căn phòng nho nhỏ này bên trong càng ước chừng có chừng 30 cái người tu hành, đồng thời hầu như đều là ngũ phẩm cảnh. Nhìn thấy người mới đi vào, mọi người dồn dập nhìn sang, có nhíu mày, hiển nhiên biết được Trình Lâm người này, có hơi cảm mê hoặc. Trình Lâm cũng đồng dạng đang quan sát bọn họ, phát hiện tuyệt đại đa số đều là khuôn mặt xa lạ. Tuổi tác cũng không giống nhau, đều ăn mặc thường phục, chỉ có gian phòng bên trái trách sau có như vậy 7-8 người là thống nhất mặc. Ăn mặc nhất ti chế phục. Trình Lâm, đánh giá thời điểm, có người xung hắn hỏi thăm một chút, hắn nhìn sang, phát hiện càng là Tống Quân, nàng dĩ nhiên cũng ở đây, Lẽ nào lần này trong đội ngũ cũng bao quát nàng? Ánh mắt quét qua, hắn lại ở Tống Quân bên cạnh nhìn thấy hai cái mặt quen. Trong đó một cái chính cười với hắn hàng chính là Hà Thuật. Lúc trước ở Đại Tây Bắc trong sa mạc vừa phân, vậy cũng là gặp lại. Hà Thuật bên cạnh là một cái nâng một con màu lam tệp tài liệu nữ nhân. Chính là lần trước, thẩm vấn, hắn. Hà Thuật đội trưởng, nhớ tới gọi Lương Tĩnh. À, người quen vẫn thật nhiều. Ngồi ở đây, có vị trí, vừa tới. Hà Thuật cười ha ha chỉ bên cạnh. Trình Lâm đi tới ngồi xuống. Bên cạnh mấy cái nhất ti người hiếu kỳ đánh giá hắn. Báo lấy hữu hảo nụ cười. Ân, mới vừa xuống phi cơ. Không nghĩ tới nhiều người như vậy. Trình Lâm ngồi xuống, nói, hắn chỉ không phải nhiều người, mà là ngũ phẩm nhiều. Bất quá đơn giản kết toán, cũng không ngoài ý muốn. Trên lý thuyết mỗi cái ti cục ra một vị, đó chính là hơn 20. Thêm được nhất ti cũng phái ra một cái tiểu đội, nhưng không chính là hơn 30 người. Hơn 30 vị ngũ phẩm, để ở nơi đâu đều là một cỗ tuyệt đối không thể khinh thường sức mạnh. Không chút khách khí nói, chỉ bằng những người này, đủ để đem toàn cầu tuyệt đại đa số tiểu quốc giới tu hành quét ngang một lần. Điều này làm cho Trình Lâm đối với xảy ra chuyện gì? Càng thêm hiếu kỳ rồi, tốt ở bên cạnh liền có người quen biết, bất luận Hà Thuật vẫn là Tống Quân. Đều là rất tốt giải đáp giả. Trình Lâm hỏi vài câu, rất nhanh sẽ hiểu rõ đến sự tình đầu đuôi. Cùng trước hắn ở xã đoàn nội bộ phân tích gần như. Lần này Singapore đối mặt chính mình lãnh thổ bên trong nhô ra mảnh này hình chiếu. Căn bản không có một mình hưởng dụng ý nghĩ, mà là tương đương quả đoán liên hệ Hạ Quốc, chuẩn bị đem hình chiếu cho bán đi. Hạ Quốc tự nhiên đồng ý. Vốn là đều bắt đầu thỏa thuận chi tiết nhỏ, lại đột nhiên có biến cố. Châu Âu người tu hành liên minh, người đột nhiên chặt ngang một chân. Để chuyện này trở nên phức tạp lên, ý tứ là cũng muốn chia một chén canh, cũng cấp cho Singapore rất lớn áp lực, đồng thời sau lưng tựa hồ mơ hồ, còn có liên bang cái bóng ở căn cứ trong kẽ hở sinh tồn, cân bằng nguyên tắc. Cuối cùng Singapore thẳng thắn đem hình chiếu đồng thời bán cho Hạ Quốc cùng châu Âu. Thế là toàn bộ tình thế đột nhiên biến hóa, trở thành hai cái cỡ lớn người tu hành tập đoàn cộng đồng thăm dò trạng thái. Ân, cùng lần trước Hạ, Liên Xô hợp thăm dò hơi có chút tương tự, nhưng lại có trên bản chất không giống. Lần này nhưng không phải là phân biệt phái ra học viên đến tiến hành đấu giao hữu. Mà là tinh anh người tu hành ra trận trần trụi cạnh tranh. Hạ Quốc cũng chỉ có thể thay đổi sách lược. Lúc này mới truyền đạt như vậy một đạo mệnh lệnh. Châu Âu dĩ nhiên nhúng tay rồi. Nghe xong sự tình đầu đuôi, Trình Lâm không hề che giấu lộ ra nghi hoặc thần sắc. Không cân nhắc cái khác quốc lực nhân tố. Chỉ nhìn một cách đơn thuần toàn cầu giới tu hành. Lấy liên bang cùng Hạ Quốc dẫn đầu. Liên Xô kém hơn, châu Âu lấy liên minh hình thức đồng dạng ở vào thê đội thứ hai. Bất quá cân nhắc đến liên minh phân tán, nếu như cứng đánh lên, hẳn là xếp ở vị trí thứ 4. Nói cách khác, châu Âu người tu hành liên minh vốn là so với Hạ Quốc yếu. Huống chi, bây giờ thi thánh tồn còn vững vàng bát phẩm cảnh giới. Dựa vào thi thánh tồn, Hạ Quốc mơ hồ đã đè xuống liên bang, có vấn đỉnh đệ nhất khuynh hướng rồi. Vào lúc này, châu Âu dĩ nhiên cảm nhảy ra. Này không khỏi liền quá kỳ quái rồi. Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Ngươi nhất định cảm thấy kỳ quái. Ở chúng ta bên này có bát phẩm tọa trấn tình huống. Bọn họ vì sao dám nhảy ra? Ngồi ở bên cạnh hắn Tống Quân tựa hồ nhìn ra hắn suy nghĩ trong lòng. Ở Trình Lâm ánh mắt nghi hoặc bên trong khe khẽ thở dài. Nói, sự tình cũng rất đơn giản. Này dính đến một bí mật. Đương nhiên, hiện tại, nói cho ngươi cũng không có bất cứ vấn đề gì rồi. Bí mật, là cái gì? Trình Lâm Nghi hoặc Tống Quân còn chưa nói, liền nghe bên cạnh Hà Thuật trầm mặt nói, thi ti thủ bị thương rồi, thương rất nặng, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.